Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 275, ba mời. Góc truyện audio.com. Tiếng nói bình thản rơi xuống. Cửu U thần tướng trên mặt thần sắc hơi có ngưng trệ. Tựa hồ không nghĩ tới, ở cái thế giới này thế mà lại có thần dám can đảm chống lại Cửu U, chống lại Trúc Cửu Âm mệnh lệnh. Chợt liền cất tiếng cười to, tùy tiện dung túng lửa giận trong lòng cùng đối với nhân tộc ác ý lên men. Cười lạnh nói, xem ra các ngươi là muốn phản kháng chúng ta cộng chủ. Như vậy, với tư cách Cửu U thần tướng, ta liền có tư cách đem các ngươi tru trừ cầm nã. Thần trực tiếp đem phạm vi bao quát đã đến toàn bộ nhân tộc thành chi. Một mặt là ý định phát tiết trong lòng hận ý, một mặt là muốn tìm gầy ly gián. Thần không có khả năng chân chính đem thành triều ca xóa đi. Mà một câu nói kia, sẽ để cho lọt vào công kích thành triều ca nhân tộc. Cho rằng cái này tai nạn đều là chính mình thần linh dẫn tới. Để nhân tộc đối trước mắt thiếu niên này đạo nhân bất mãn. Để thần cũng không có biện pháp nữa với tư cách nhân tộc chi thần. Mà khi đó nhân tộc cũng sẽ một lần nữa trở lại nguyên bản bộ dáng. Phi Ngữ cùng Vũ Dục có chút biến sắc, nhưng vẫn là đứng sau lưng Vệ Uyên không có nhúc nhích. Cửu U thần tướng bàn tay nhỏ nắm, nóng rực sóng khí tụ đến. Phượng Tự Vũ con người có chút co vào. Mà Phi Ngữ cùng Vũ Dục càng là nhất thời nói lỡ. Thần linh lực lượng cùng lực lượng của phàm nhân cơ hồ là hai cấp độ. Cửu U thần tướng giờ phút này nén giận mà ra. Tụ đến hỏa diễm mãnh liệt bàng bạc. Nhìn bằng mắt thường đi qua. Không thể so với thành triều ca nhỏ hơn. Mặt đất dâng lên sóng nhiệt. Thành triều ca bên trong bách tính ngửa đầu nhìn lại. Cơ hồ cảm giác là trên trời mặt trời bị người lôi xuống. Cửu U thần tướng đưa tay. Một vòng này mặt trời liền hướng phía Vệ Uyên rơi đập. Đây cơ hồ là tai họa ngập đầu bộ dáng. Cho dù là bị sơn thần ngăn cản đại bộ phận. Dư bà cũng sẽ đối với thành triều ca mang đến to lớn vô cùng trùng kích. Chỉ cần tản mát ra một cỗ sóng nhiệt. Là đủ xông phá thành triều ca phụ cận vệ thành. Phá hủy đường đi, tu vi bình thường nhân tộc biết trong nháy mắt bị sóng nhiệt nướng chết. Triều ca thái sư thần sắc ngưng trệ, đáy mắt hiện lên không phải là tuyệt vọng, mà là mờ mịt cùng bất đắc dĩ. Sơn hải thời đại, thần cùng người chênh lệch quá mức to lớn. Phi Ngữ nắm lên bên cạnh chiến đao, mà Vũ Dục gắt gao cắn răng. Chỉ có Phượng Tự Vũ còn có thể bảo trì bình thường. Thậm chí còn có hứng thú nắm một cái hạt đậu, chậm rãi hướng trong miệng nhét, cẩn thận từng ly từng tí cắn nát hạt đậu, để tránh phát ra quá lớn thanh âm. Đôi môi đóng chặt, chỉ có quai hàm tại khẽ động, Vũ Dục cùng Phi Ngữ không biết. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua bên cạnh vị này Vệ tiên sinh thực lực. Suy nghĩ một chút phía trước cái kia điều tứ thủy lực lượng biến thành binh khí bao la hùng vĩ. Dưới mắt cái này, căn bản cũng không tính là cái gì. Kém xa, cho nên Phượng Tự Vũ an tâm xem kịch. Hoàn toàn không biết thiếu niên trước mắt này đạo nhân cùng mới vừa đã sớm đổi cái. Người, bàng bạc hỏa diễm đập ầm ầm rơi. Vệ Uyên đạo bào rộng lớn ống tay áo bị sóng nhiệt quét đến kịch liệt lắc lư. Cảm giác được trên mặt của mình một mảnh nóng rực khô ráo. Cái chán mấy sợi tóc rối bời thậm chí có bị nướng đến cuộn lại xu thế. Đáy mắt lại có vẻ tức giận người địa cầu ở giữa siêu phàm thế giới đều không cho phép thương tới người bình thường. Một cái thần linh lại cố ý muốn tiết lộ uy năng. Muốn dùng dư ba phá hư bình thường nhân tộc thành chi. Hắn mới vừa mở miệng thời điểm đã làm tốt giao thủ chuẩn bị. Nhưng lại không nghĩ tới cái này Cửu U thần tướng thế mà làm ra loại này hoàn toàn không phải là thần hội làm sự tình. Thần ra mặt đều không cần. Đối với so với thần tướng làm tại tay trói gà không chặt nhân tộc xuất thủ. Hơn nữa còn trêu đùa loại kia bẩn thỉu thủ đoạn. Tay phải nâng lên, năm ngón tay hơi cong. Vệ Uyên giờ phút này xác thực bởi vì tại Sơn Hải giới mang đến thời gian quá dài. Hồn linh cường độ giảm xuống rất nhiều. Xác thực thần lực vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng là sau lưng của hắn chính là thành triều ca bên trên bố trí cỡ lớn phù lục trận pháp. Hắn trực tiếp cùng cái này bắt trước thiên đình sáng tạo trận pháp chỗ liền. Thời khắc này hình ảnh hình thành to lớn so sánh. Từ trên trời giáng xuống bàng bạc biển lửa. Cùng giống như là không biết tự lượng sức mình ngăn tại cái này hỏa diễm phía trước nhỏ bé đạo nhân. Đạo nhân kia tay phải tay áo mở ra. Ngón tay ngã úp lấy sơn thần ấn tỳ. Mặt không biểu tình. Bỗng nhiên bao một cái. Tay áo xoay tròn. Địa sát 72 pháp hồ thiên. Thiên địa nguyên khí tựa hồ ngưng trệ. Thế là đám người nhìn thấy. Mênh mông mãnh liệt, phảng phất mặt trời treo ngược khủng bố sóng nhiệt có chút dừng lại. Liền đều bị đặt vào tay áo. Làm cao đến thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một bức tranh. Thần là bị Trúc Cửu Âm phái đi chặn đường người của Vũ Dân Quốc tiến về Côn Lôn Chi Khâu một tên khác Sơn Thần. Kết quả gặp được Tương Liễu cùng một tên không biết tên thần linh chiến đấu. Song phương giao thủ thời điểm. Chung quanh tiếng nước chảy âm quá mức to lớn. Thần cơ hồ không thể nghe rõ ràng. Lại không dám đi bói toán. Đành phải đem chuyện này bẩm báo cho Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm liền mệnh hắn tiến về thành triều ca cùng còn lại mấy tên sơn thần tụ hợp. Vốn nên ba vị sơn thần đến phụ trách mời vị kia mới sơn thần tiến về Trung Sơn Cửu U, thần tướng Khuyết Cửu hộ tống. Thế nhưng là bởi vì cái kia ba vị sơn thần cước trình tương đối chậm. Khuyết Cửu tốc độ càng nhanh. Đã đi trước, Cao nhìn thấy cái kia ba vị sơn thần. Sau khi hiểu rõ tình huống, một bước không dám dừng lại phi tốc hướng nơi này đi đường. Hắn biết Khuyết Cửu đối với nhân tộc thành chỉ ôm lấy tương đương địch ý, liền sợ xảy ra chuyện gì xung đột. Xa xa nhìn thấy cái kia ngập trời liệt diễm. Trong lòng sốt ruột, càng là tăng thêm tốc độ. Sợ Khuyết Cửu lỗ mãng. Làm ra sự tình gì tới. Sau đó thần liền thấy cái kia bàng bạc liệt diễm thế mà không thể rơi vào thành triều ca. Liền sóng nhiệt đều chưa từng có đi. Khôn cùng hỏa diễm rơi xuống. Toàn bộ bị một thiếu niên bọc vào tay áo. Khuyết Cửu càng là phát lực khuấy động hỏa diễm. Thần sắc biến đều có chút dữ tợn. Tóc dài hóa thành màu đỏ hỏa diễm. Trôi nổi hư không. Đem nửa bên thiên khung nhuộm đỏ. Mà thiếu niên kia lại dáng vẻ như thường. Vô luận là cường đại cỡ nào liệt diễm. Đều bị bao phủ tại trong tay áo đầu. Tóc đen đạo trâm. Thong dong bình thản. Cao đột nhiên cảm thấy. Thiếu niên kia mặt bên tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Ân. Là phi thường nhìn quen mắt. Làm sao nhìn về sau cảm thấy phía sau lưng có chút rét run cảm giác. Da đầu cũng có chút run lên. Cao đáy lòng hồ nghi. Lúc nào gặp qua sao? Hắn là. Sau đó, thiếu niên đạo nhân có chút ngước mắt. Nghiêng mặt, quen thuộc hình dáng. Cùng, bởi vì vận chuyển ấn tỷ thần lực mà bị động hóa thành thuần kim con ngươi. Tại bàng bạc liệt diễm phía dưới lộ ra băng lãnh đạm mạc. Cao đầu óc một mộng, phảng phất bị người vào đầu một gậy nện ở trên mũi. Chỉ cảm thấy trong đại não ong ong một mảnh, hận không thể lập tức đem Khuyết Cửu từ trên trời kéo xuống nện một trận. Sau đó trước mắt phảng phất thoáng qua thiếu niên đạo nhân kia tay cầm tứ thủy thủy hệ trùng điệp một gậy rơi đập hình ảnh. Thân thể cứng đờ, sau một khắc cơ thể liền đã liền xông ra ngoài, vươn tay ra. Hô lớn nói, dừng tay, Khuyết Cửu, dừng tay, Cửu U thần tướng Khuyết Cửu đã sớm có nỗi khổ không nói được. Mặc kệ thần làm sao xuất lực, bên kia thiếu niên đạo nhân đều là như vậy nhẹ như mây gió. Tay áo tựa như là một cái vực sâu hang không đáy. Thậm chí tựa như là một cái thế giới, lại nhiều liệt diễm đều có thể dung nạp xuống đi, nghe được thanh âm quen thuộc. Nhìn thấy Cao vọt tới, cắn răng một cái, cưỡng ép gián đoạn thần thông, liệt diễm trong hư không chậm chậm tán đi, tựa như là một đóa nộ phóng hoa, sau đó bị thu nạp vào tay áo. Thiếu niên đạo nhân tay áo chấn động, từng tia từng sợi viêm khí tràn lan, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhẹ như mây gió, cử trọng nhược khinh, cùng bởi vì toàn lực ứng phó mà có chút thoát lực. Kịch liệt thở hào hển thần tướng khuyết cửu hình thành to lớn so sánh. Vệ Uyên nhìn chạy tới sơn thần cao liếc mắt, như có điều suy nghĩ nói. Nguyên lai là ngươi, mới vừa tại đế trì nơi đó, là vô chi kỳ chủ chiến. Cho nên Vệ Uyên phát hiện bên cạnh cao cùng những cái kia áo bào đen chúng vụng trộm rời khỏi. Chẳng qua là lúc đó cũng không nghĩ tới. Cái này một vị sơn thần cũng là cửu u thần tướng liệt kê. Bất quá xem ra tựa hồ cùng mới vừa cái này gọi khuyết cửu thần tướng lập trường khác biệt. Hoặc là nói chí ít thuộc về lý trí điểm. Tay phải hắn lồng tại rộng lớn tay áo phía dưới. Bàn tay khẽ run. Mới vừa khuyết cửu chỗ thả ra thần thông bị hắn lấy hồ thiên chi pháp dung nạp tiến đến. Lại bị ấn tỷ chấn trụ. Sau đó nhanh chóng phân hóa. Lưu truyền. Thông qua thành triều ca trên không phù lục đại trận ngắn ngủi ngăn chặn. Hiện tại phía sau trời cao phía trên hiện ra trong suốt các loại phù lục. Nhưng là bởi vì cái kia cửu u thần tướng khủng bố thần thông che lấp. Căn bản không có người có thể phát giác được. Hắn là chủ trận già, áp lực rất lớn, bất quá, cái này tựa hồ là lần thứ nhất đem hồ thiên cái pháp môn này dùng để giao thủ đi. Ngày xưa đều là khuôn đồ thời điểm dùng, xem ra giao thủ chiến đấu cũng rất tốt dùng. Vệ Uyên trong lòng cảm khái, mà bên kia sơn thần cao tiến lên hành lễ, nói, tại hạ cao, cửu u nơi sơn thần, khuyết cửu mới vừa chỗ đắc tội. Còn mời thượng thần tha thứ. Thần trực tiếp dùng ra thượng thần xưng hô như vậy. Sau đó ngữ khí dừng một chút. Nói. Tại hạ tới đây. Cũng là phụng chủ ta chi lệnh. Hy vọng ngài có thể đi cửu u một hồi. Khuyết cửu hắn kỳ thật chỉ là lần này hộ vệ. Chân chính tới mời ngài. Là mặt khác ba vị sơn thần. Vệ Uyên đôi mắt liễm liễm. Có chút chần chờ. Sơn thần cao thái độ thả rất tôn trọng, mà lại ba vị sơn thần. Cái này đã tính rất có thiện ý quy cách. Hắn hôm nay cùng cửu u thần tướng phát sinh xung đột. Nếu như lại cự tuyệt dạng này mời, hiển nhiên biết dẫn tới cửu u địch ý, mà cái này một mảnh thế giới bên trong mặc dù sơn thần rất nhiều. Nhưng là dựa theo phía trước nói, là chúc cửu âm đem cùng kỳ khu trục áp chế. Chỗ này mới hồi phục bình thường trật tự, cùng cửu u có rồi xung đột, như vậy không thể nghi ngờ hòa hội còn lại sơn thần trở mặt. Đương nhiên, cũng sẽ dẫn tới cùng kỳ mời chào, mà so với cùng kỳ đến nói, chúc cửu âm cơ hồ xem như vô hại. Tình huống dưới mắt, nếu như mình đi, sẽ có nhất định xác suất đi đến bết bát nhất thế cục. Nhưng là chúc cửu âm không biết tác động đến thành triều ca. Mà không đi, là nhất định sẽ rước lấy bết bát nhất thế cục. Vệ Uyên lúc trước cũng không thể dự liệu được. Cái này khuyết cửu sẽ trực tiếp không biết xấu hổ. Cũng không nghĩ tới trừ bỏ cái này khuyết cửu. Còn có vị thứ hai sơn thần tới mời. Vệ Uyên trầm tư một hồi. Trong lòng tự diễu thở dài. Nếu như là lẻ loi. Lớn không được chính mình trực tiếp đi. Nhưng bây giờ phía sau còn có thành triều ca. Làm sự tình liền khó tránh khỏi thêm ra lo lắng. Chỉ có thể đi một chuyến. Không đi 100. Hạ chàng rất tồi tệ. Đi còn có lật bàn xác suất. Tốt nhất chúc cửu âm đã đem ta cấp quên. Chúng ta đại ca nhị ca. Ai cũng không nhận ra ai. Vệ Uyên trong lòng suy nghĩ một cái tiếp một cái phun trào đi ra. Bên kia khuyết cửu cũng bị cao bức bách. Không thể không đến đây ôm quyền thi lễ. Hơi có biệt khuất, nói, khuyết cửu mới đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hôm nay cũng không có thương tổn ai, kỳ thật ai cũng không có ăn thiệt thòi. Xem như thanh toán xong, thế nào, mắt thấy bên kia ba vị sơn thần cũng cuối cùng chạy đến. Khuyết cửu có chút ngước mắt, nói xong xin lỗi, Đáy mắt lại là khiêu khích cùng cười lạnh. Rõ ràng lại là không phục. Vệ Uyên đôi mắt híp, bình tĩnh nói. Thanh toán xong sao? Cũng tốt. Phi Ngự Vũ dục mấy người bởi vì khuyết cừu mà có chút tức giận. Sau đó nhìn thấy thiếu niên đạo nhân kia vươn tay ngăn lại chính mình. Vệ Uyên tay phải khẽ nâng. Mới vừa hắn tay áo là hướng phía trước che đậy. Hiện tại lại tiện tay quét qua. Tay áo xoay tròn. Tay áo phía dưới. Tay bấm đạo vỡ. Phía sau cất giữ tại rộng rãi phù lục trong trận pháp lửa nguyên lực lượng phun ra nuốt vào mà ra. Tiếng nói dưới đáy lòng chậm rãi rơi xuống. 36 thiên cương thần thông hồi phong phản hỏa. Làm gió lớn nghịch truyền. Để liệt diễm chảy trở về. Đương nhiên, phòng ngự thần thông, Vệ Uyên nói, nếu nói như vậy, vật này, cũng trả lại cho ngươi tốt rồi. Thanh âm bình tĩnh, tay áo xoay tròn, mới vừa bàng bạc liệt diễm thần thông đã trực tiếp từ trong tay áo điên cuồng tuôn ra. Lấy giống nhau phương thức, trùng điệp nện như điên tại hoàn toàn chưa kịp phản ứng khuyết cửu trên thân. Đây là lấy thiên cương thần thông tăng cường qua liệt diễm. Trong đó lại có gió lớn lưu truyền. Cũng sớm đã kiệt lực khuyết cửu con ngươi đột nhiên co lại. Trong lòng cuối cùng xuất hiện một tia sợ hãi. Nhưng căn bản bất lực phản kháng. Nháy mắt bị liệt diễm trùng kích bay lên. Bàng bạc liệt diễm kịch liệt thiêu đốt thôn phệ. Đem khuyết cửu nó đưa ra khoảng cách mấy trăm dặm. Mà thần tiếng giống giận dữ âm càng ngày càng yếu. Cuối cùng trầm mặc, trùng điệp rơi vào mặt đất. Không đến mức bỏ mình, nhưng là chí ít bị thương nặng, đem khuyết cửu chiêu thức, nguyên mô nguyên dạng phát huy ra. Đến ba vị sơn thần, cùng cao trong lúc nhất thời không nói gì, tĩnh mịch nói không ra lời nói tới. Vệ Uyên chấn động tay áo, tiếng nói bình thản khoan dung, nói, như vậy, hiện tại thanh toán xong, chuyện này như vậy bỏ qua, mấy vị. Dẫn đường đi, cách chương.